Thôn Thần Chí Tôn, chương 25, Tiểu Tiên Nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản cô nương là ai ha ha? Nếu ngươi đã thành tâm muốn biết thì ta đây sẽ nhất quyết trả lời. Bản cô nương là siêu cấp vô địch đáng yêu nhất vũ trụ, Tiểu Tiên Nữ. Tiểu Tiên Nữ cười ha hà nói ra. Tên ngươi gọi Tiểu Tiên Nữ. Tần Trầm nghe vậy, lại ngạc nhiên lần nữa. Hắn thấy tiểu ni tử này quả thật giống tiên nữ một dạng. Không nghĩ thế mà thật sự gọi là tiểu tiên nữ. Còn cái màn tự giới thiệu này, Tần Trầm cũng là có chút không theo kịp được. Tại sao, không được sao, tiểu tiên nữ nhìn thấy Tần Trầm biểu lộ, nhất thời bĩu môi. Đương nhiên có thể, cái tên này ngươi dùng không có gì thích hợp bằng. Tần Trầm sợ gây cái này tiểu tiên nữ không cao hứng, dù sao hắn còn rất nhiều chuyện muốn hỏi nàng, vội vàng trả lời. Nơi này là thôn thần tinh nội bộ không gian sao? Còn có. Ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Tần Trầm bức thiết hỏi. Đúng vậy, nơi này chính là thôn thần tinh nội bộ không gian. Còn ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ha ha, ta không nói đấy, lêu lêu. Tiểu tiên nữ nghịch ngợm nháy mắt mấy cái. Thôn thần tinh nội bộ không gian rộng lớn như vậy. Tần Trầm có chút chấn kinh. Hắn quả thật không nghĩ tới chỉ là viên tinh thạch bé xíu mà bên trong lại tồn tại một không gian lớn như vậy. Đi, ta dẫn ngươi đi xem một vật. Tiểu tiên nữ đối với Tần Trầm ngoắc ngoắc ngón tay. Tần Trầm vội vàng đuổi theo. Cũng không lâu lắm, Tần Trầm lại lần nữa bị một màn trước mắt làm cho chấn kinh. Vô số mạch máu, đúng là vô số các đường mạch máu đếm không hết, đan xen chằng chịt, loạn lên một đoàn xoắn lại với nhau. Về phần tại sao sẽ nói là vô số, đó là bởi vì theo tầm mắt hắn nhìn qua toàn bộ vùng không gian trước mắt cơ hồ đều là mạch máu. Tuy nhiên khi nhìn kỹ lại, bên trong chỉ tồn tại duy nhất một cái mạch máu rõ nét. Về phần mạch máu còn lại, đều chập chờn mơ hồ. Đây là cái gì? Tần Trầm không nghĩ tới bên trong thôn thần tinh thế mà nắm giữ vật như vậy. Người biết huyết mạch võ giả sao? Tiểu tiên nữ cũng không trả lời vấn đề Tần Trầm, ngược lại hỏi ngược một câu. Huyết mạch võ giả, Tần Trầm sững sờ. Đối với huyết mạch võ giả, Tần Trầm cũng có một chút lý giải. Bình thường khi võ giả sinh ra, thể nội đều sẽ có kinh mạch tồn tại, số lượng như nhau, qua tu luyện mà khai thông. Nhưng huyết mạch võ giả lại là không giống. Loại huyết mạch võ giả này là tiên thiên mà có, số lượng huyết mạch không giống nhau. Đương nhiên, trọng yếu nhất là những huyết mạch võ giả này có thể thông qua thôn nạp nội tinh yêu thú ẩn chứa bên trong huyết mạch yêu thú, từ đó mà có thể sử dụng lực lượng giống như yêu thú. Loại này năng lực đặc thù được xưng là huyết mạch giác tỉnh. Huyết mạch giác tỉnh về sau, có thể trên diện rộng gia tăng chiến đấu lực cho huyết mạch võ giả. Cho nên nói, bình thường huyết mạch võ giả đều có thể tùy tiện vượt cấp chiến đấu. Mà quyết định trình độ lợi hại của huyết mạch giác tỉnh, chủ yếu nhất, cũng là đẳng cấp huyết mạch yêu thú thôn phệ. Cao nhất là thần cấp, sau đó theo thứ tự là thiên địa huyền hoàng 4 cái cấp bậc, mỗi cái cấp bậc lại phân làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm. Nghe nói trong truyền thuyết có huyết mạch võ giả thôn phệ được yêu thú huyết mạch thần cấp, một khi sử dụng huyết mạch giác tỉnh, chiến đấu lực đem thăng cao gấp trăm lần. Phi thường khủng bố, những thứ này mạch máu, chẳng lẽ là huyết mạch của huyết mạch võ giả? Tần Trầm suy đoán nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải, những thứ này không phải huyết mạch, tiểu tiên nữ lắc đầu, vậy ngươi hỏi ta có biết hay không huyết mạch võ giả làm quái gì? Tần Trầm bĩu môi, những thứ này, không phải huyết mạch, mà chính là thần mạch, tiểu tiên nữ cười ha hà nói ra. Thần mạch, Tần Trầm nghe vậy, vô cùng ngạc nhiên. Hắn biết huyết mạch, nhưng cái thần mạch này hắn chưa từng nghe nói qua. Có điều nghe có vẻ hết sức là siêu cấp khủng bố nha. Đến, ta nói cho ngươi một bí mật siêu siêu lớn á, tiểu tiên nữ che miệng cười một tiếng, bên trong đôi mắt trong suốt, mang theo một tia sắc thái thần bí. Cách chương.